Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 339, ta giết hắn. Có thể đã chứng minh, Phương Mặc thấy thế, phất tay đem thái diễm năm nữ toàn bộ cất vào trong tiêu giao thần giới. Mình chờ một lúc phải vào trong huyền minh lỗ đen, tự nhiên không thể nào đem đám người thái diễm đặt ở phía ngoài. Mặc dù nói, Phương Mặc hiểu Minh Vương làm người, nhưng, lòng người khó dò, vợ của mình lại lớn lên đẹp mắt như vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ lỡ như a. Phương Mặc, ngươi đây là, thấy được Phương Mặc vẻn vẹn vung tay lên. Đám người thái diễm lập tức biến mất không thấy. Tất cả mọi người ở đây rối rít giật mình. Đây là cái gì nghiêu bức thủ đoạn? Phương Mặc nếu là đối với nhóm người mình sử dụng, có phải hay không, mình lập tức liền bị xử lý. Không có gì, một chút nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Đương nhiên, muốn đối mới đồng ý, ta mới có thể đem thu vào đi. Phương Mặc nửa thật nửa giả nói, muốn đối mới đồng ý mới có thể lấy đi. Đây là lời nói thật. Chẳng qua, cái này cũng cùng thực lực có liên quan. Tất cả mọi người ở đây, Phương Mặc đều có thể không trải qua đối phương đồng ý đem thu vào đi. Bao gồm Minh Vương, chỉ có điều, câu nói của Minh Vương, cần phí sức một chút mà thôi. Thì ra là thế, mọi người nghe xong cần đi qua đồng ý mới có thể thu vào đi. Lập tức không lo lắng, cả đám đều đem trái tim đặt ở trong bụng, mà Minh Vương lại là đối với Phương Mặc cười gật đầu. Nhìn mọi người đi đến phía sau mình, cũng là điều động dị năng lượng trong cơ thể, thả ra, huyền minh lỗ đen, nhớ kỹ, trong huyền minh lỗ đen, không có thời gian, không có không gian, cũng không có bất kỳ chiều không gian, người nghĩ muốn đi ra, nhất định phải tìm được tọa độ không gian. Minh Vương nói xong, đem trường kiếm năng lượng cầu này ném tới không trung, một cái to lớn. Hấp lực kinh khủng lỗ đen xuất hiện ở giữa không trung. Lập tức, ngay cả Minh Vương phía sau mọi người cũng cảm nhận được hấp lực. Chẳng qua, sau lưng Minh Vương, có Minh Vương che chở. Đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua ở phía trước Phương Mặc lại khác biệt. Mặc dù còn có thể chặn lại huyền minh lỗ đen hấp lực. Nhưng, đây là Mặc Tu La khải giáp cảm giác. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Phương Mặc đã lợi dụng tiên thạch, đem khôi giáp của mình năng lượng khôi phục. Cái này đại biểu cho Phương Mặc hiện tại là tiên quân đỉnh phong thực lực. Phương Mặc cảm giác thực lực của mình nếu là hơi hàng một chút, cùng Minh Vương một cái trình độ, hay là hơi mạnh hơn Minh Vương một tuyến. Tỉ như nói, 11 cái lỗ đen thực lực đều sẽ bị hút đi vào. Người quả nhiên rất mạnh. Nhìn Phương Mặc dễ như trở bàn tay liền chặn lại huyền minh lỗ đen hấp lực, Minh Vương cảm thán nói, tốt, ta đi, chờ một lúc, ta liền sẽ đem Tuyết Hoàng mang về. Nhìn bên cạnh bị hút vào huyền minh lỗ đen công trình kiến trúc cạn bã, Phương Mặc cười nói, thân thể buông lỏng, cũng là bị hút đi vào, chúc người may mắn. Minh Vương cười cười, nhìn Phương Mặc biến mất ở trước mắt, thu hồi huyền minh lỗ đen, đồng thời, cũ nát minh giới đại điện, cũng biến mất không thấy. Chẳng qua, theo Minh Vương toàn thân năng lượng nâng lên, mới minh giới, chậm rãi xuất hiện, bao gồm, minh giới các chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, bảy đại vũ trụ song song, rối rít lâm vào trong bóng tối, nhưng cái này vẻn vẹn mấy phút. Tất cả mọi người còn tưởng rằng là nhật thực, sẽ không có quá để ý, trừ những cường giả biết chuyện kia, mà tiến vào huyền minh lỗ đen Phương Mặc, lại là rơi tại ngoài thành một chỗ trong rừng cây. Đây chính là trong huyền minh lỗ đen không gian, rất quen thuộc cảm giác. Phương Mặc thần thức quét qua, cấp bậc tiên quân thần thức, lập tức phát hiện bên ngoài rừng cây cổ xưa tòa thành. Đồng thời, trong rừng rậm rất nhiều máy móc lão hổ, cũng là xuất hiện ở trong thần thức. Phương Mặc không thèm để ý đám người này, liền định một cái thuấn di, đi tòa thành tìm Tuyết Hoàng, giết quỷ cốc, nhưng pháp lực phát động, áo giáp năng lượng cũng điều động, nhưng không có động tĩnh, mẹ kiếp, quên đi nơi này không có thời không, cũng không có chiều không gian. Phương Mặc bó tay lắc đầu, lập tức điều động siêu duy chip năng lực, đem mình quanh thân chiều không gian tạm thời chuyển đổi thành tam thứ nguyên. Sau đó, lại sử dụng không gian pháp tắc, đem không gian xung quanh tạm thời thực thể hóa. Hiện tại, Phương Mặc quanh thân 3 mét, không còn là không có thời không cùng chiều không gian khu vực. Di hình đổi cảnh, Phương Mặc trực tiếp sử dụng Tu La Khải Giáp di hình đổi cảnh. Một giây sau, xuất hiện ở thành bảo bên trong. Trong thành bảo, một thân thịnh trang, che mặt Tuyết Hoàng leo lên một cái cùng loại với tế đàn địa phương. Phía dưới quỷ cốc đứng ở phía trước, phía sau lại là một đám chỉnh tề đứng thẳng binh lính. Đánh, bỗng nhiên, một đạo kinh thiên cột sáng phóng lên tận trời. Xảy ra chuyện gì sao? Quỷ Úc gấp gáp hỏi. Ta cảm thấy một luồng dị năng lượng khổng lồ đi tới thế giới của chúng ta. Tuyết Hoàng đưa lưng về phía quỷ cốc, nói, chẳng lẽ là Minh Vương? Chỉ có Minh Vương mới có thể mở ra huyền minh lỗ đen. Chẳng lẽ Minh Vương sống lại sao? Quỷ Úc liên tiếp phân tích, có chút chột dạ, nói thật, hiện tại quỷ cốc nhiều nhất so với nguyên chính hơi lợi hại một chút mà thôi. Bằng không, hắn cũng không cần đợi Minh Vương cùng Tuyết Hoàng đánh cái lưỡng bại câu thương. Xuất thủ nữa, không phải, cỗ dị năng lượng này cũng không có Minh Vương dị năng lượng tạo thành. Nhưng huyền minh lỗ đen mở ra, liền mang ý nghĩa, Minh Vương, thật sống lại, Tuyết Hoàng cảm khái nói. Xem ra, một trận ác chiến, a, lại quỷ cốc lúc nói chuyện. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm từ trong miệng của hắn phát ra. Tuyết Hoàng kinh ngạc xoay người, chỉ gặp quỷ cốc ngã xuống quảng trường phía tây góc tường. Rất nhiều bị hắn đụng đạp hòn đá đặt ở trên người hắn, vô cùng chật vật, mà ở hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương lại là xuất hiện một con 43 dặm chân to. Theo con kia chân to chậm rãi buông xuống, xuất hiện một cái gương mặt đẹp trai. Ngươi là Tuyết Hoàng, tại bất cứ lúc nào đều lộ ra vô cùng bình tĩnh, mà còn nói chuyện vô cùng ôn nhu. Chẳng qua nữ nhân này thực lực cũng là không thể khinh thường. Ta là tới tiếp ngươi đi ra. Phương Mặc chỉ mình, đối với Tuyết Hoàng để lộ ra một cái vô cùng nụ cười tự tin, nói, Tuyết Hoàng này, quả nhiên sinh ra một đôi tốt chân a. Phương Mặc biểu thị ra, mình nhiều như vậy trong nữ nhân, có khí chất cực dai, có eo vô cùng đẹp, có ngực cực kỳ đẹp đẽ, có chân cực kỳ đẹp đẽ, có bờ mông cực kỳ đẹp đẽ, nhưng chân, coi như là Phương Mặc tự tay chế tạo cố ngốc, nói thật, cũng không có Tuyết Hoàng chân dễ nhìn. Từ thật mỏng một tầng mạng che mặt nhìn lại, mặt của Tuyết Hoàng hình cũng không khá lắm nhìn, có thể là bởi vì năm đó anime kỹ thuật thiếu sót. Nhưng một đôi chân, tuyệt đối là chơi vạn năm. Người đã đến tiếp ta đi ra, tại sao muốn đánh người của ta? Tuyết Hoàng giọng nói ác liệt mà hỏi, người này mù so tài một chút, ta xem không thói quen, cho nên liền ra chân. Phương Mặc vung lên phía sau áo choàng, phất tay móc ra một cái ghế nằm, đại đao kim mã đi lên ngồi xuống. Dạng như vậy, khoa trương cực kỳ, lớn mật, ở trước mặt Tuyết Hoàng cũng dám nói năng lỗ mãng. Được, tìm đường chết binh lính, lại bắt đầu trang bức. Ngươi xác định, muốn như vậy nói chuyện với ta? Phương Mặc cũng không quay đầu lại nói, ngươi... Binh lính ỷ vào Tuyết Hoàng phúc lợi, nhiều năm như vậy tới, ở trong huyền minh lỗ đen này cũng tự đại đã quen. Cho nên dự định báo nổi, lui xuống, Tuyết Hoàng nghiêm nghị nói. Tuyết Hoàng, Binh sĩ kia nghe vậy khẽ giật mình. Thế nào, lời ta nói không dùng được sao? Tuyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, không phải, không phải, không phải, chúng ta cái này lui xuống. Binh lính liền vội vàng xoay người, lui xuống, ngươi nói, ngươi là tới đón ta. Cái kia, ngươi có cái gì bản lãnh gì? Có thể đã chứng minh, ngươi là tới đón ta. Tuyết Hoàng vẫn như cũ bình tĩnh hỏi, đã chứng minh. Phương Mặc cười một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía ngồi phịch ở góc tường quỷ cốc. Ta giết hắn, có thể đã chứng minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.